tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232. Thời gian lỗ đen, 5/5, vườn trẻ cửa đã có cảnh sát ở gác phong tỏa. Cùng chuyện khác không giống, lần này người chết sau sẽ không có vây xem rồi. Có chút thời gian, người vây xem cũng không phải không sợ chết, là không có ý thức đến nguy hiểm. Nếu là chém chết người, giả người chết loại hình, nhiều chính là người dạn dĩ cầm điện thoại di động đi quay chụp, đi phát vòng bằng hữu, mà lần này cái này sẽ chết người bệnh truyền nhiễm, lại vây xem lời nói không chắc thật liền đi vào rồi, vào quỷ môn quan. Phan An đến thời điểm vườn trẻ cửa đã bị một đám người vây, những này không phải vây xem kẻ tò mò, bọn họ cũng không phải không sợ chết, mà là giống như Phan An, nhi nữ đều ở bên trong, thả chúng ta đi vào, con gái của ta ở bên trong. Một nữ nhân trẻ tuổi dùng sức đẩy trước người tấm khiên, muốn từ bên trong tìm ra một lỗ hổng chen vào, cùng nữ nhân một dạng kêu to người cũng không ít, chỉ là ở bọn họ người phía trước càng nhiều, cũng càng chuyên nghiệp một ít. Để những người này cùng bên trong hài tử gặp mặt, chỉ có thể đem bệnh tình truyền bá ra ngoài. Hơn nữa hiện nay ai cũng không biết vật này là làm sao truyền nhiễm. Ở tiến thêm một bước hạ mệnh lệnh tới trước, sẽ không cho phép những gia trưởng này cùng hài tử gặp mặt. Coi như là bên trong lão sư cùng công nhân viên, lúc này cũng bị nghiêm ngặt khống chế ở bên trong. Chỉ hy vọng những lão sư kia có thể làm yên lòng những hài tử kia. Hiện nay Trung Hải phát sinh mấy lên bệnh truyền nhiễm sự kiện đều bị khống chế rồi lên. Nhưng lại không biết vì sao lại phát sinh này đồng thời ác tính sự kiện. Tâm tình kích động các gia trưởng cùng phụ trách cách ly cảnh sát rất nhanh sẽ lên xung đột. Có chút gia trưởng ở dưới sự kích động, chuyện gì đều có thể làm được. Một tên gia trưởng ở sông tới không có kết quả sau, nghĩ chính mình nhi tử, liền đột nhiên nhìn phụ cận mặt đất, muốn tìm những thứ gì. Ở đây người vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm, một cái tay liền đặt ở trên bả vai của hắn. Yên nĩnh một chút, ta có thể lý giải ngươi cảm thụ. Hiện tại xin khắc chế một ít, đứng sau lưng ta, nam nhân vừa muốn nói gì. Liền cảm giác thanh âm này tựa hồ là có một cỗ ma lực bình thường. Để hắn có chút oan ức, thậm chí là muốn khóc. Tức giận trong lòng cùng bất lực được giảm bớt. Ở ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia thời điểm, liền phát hiện cánh tay của người nọ không ngừng rơi vào phía trước người trên bả vai. Mà người phía trước một cái lại một cái đều tránh ra vị trí. Hắn cất bước thời điểm, lại như là bị tách ra dòng nước xiết nham thạch bình thường. Hắn đứng ở nơi đó bất động thời điểm, vừa giống như là vây quanh thác nước hồ nước, có thể bao dung tất cả. Ở phía trước, cản đường gia trưởng đều đứng ở hai bên sau. Phan An liền nhìn cầm tấm khiên nhìn mình cảnh sát, nhẹ giọng nói rằng, con gái của ta ở bên trong, hơn nữa ta là một tên bác sĩ. Hiện ở bên trong hài tử cần một cái đại nhân đi chăm sóc. Xin hãy cho ta đi vào. Cảnh sát nghe Phan An lời nói, gặp Phan An có thể đại biểu những người còn lại nói chuyện, cũng có thể để cho người còn lại tỉnh táo lại, liền nói, bên trong vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đang ở xin trong thành phố bác sĩ lại đây xem xét. Rất nhanh, Phan An đánh gãy lời của đối phương. Tiếp tục nói, ta là Đại học Yến Kinh học sinh tốt nghiệp, ở quốc nội có chút tiếng tăm. Phan An một tay chỉ vào mặt đất, nơi này không có so với ta càng tốt hơn bác sĩ. Nếu như ngươi không biết tên của ta, xin đem tên của ta nói cho ngươi quan trên, để hắn tới làm quyết định. Ta gọi Phan An, như ngươi vậy cùng hắn nói là có thể, không cần cùng hắn giải thích cái nào Phan, cái nào An. Phan An lời nói không chỉ có là để phía trước người cảm giác được không bình thường. Chính là Phan An phía sau những gia trưởng kia cũng đều nhìn Phan An. Theo các nàng, Phan An vẫn luôn là một cái đưa đón hài tử đến trường tan học phổ thông ra trường. Hơn nữa chủ yếu là bởi vì trong nhà có cái đẹp đẽ nữ tổng tài. Ở rất nhiều gia trưởng cùng hài tử trong mắt, Phan An là một cái không có cái gì địa vị người. Bất luận là Lý An Bình vẫn là Trân Bình Bình, tất cả đều cùng Phan An không có quan hệ gì. Đây là một cái rất không có tôn nghiêm người. Sở dĩ chuyện đương nhiên hẳn là không tiền đồ mới đúng. Hắn là ở nói mạnh miệng sao? Rất nhiều gia trưởng lúc này đều là nghĩ như vậy. Ngay lúc này, một chiếc màu đỏ giấy phép mới đầu xe đứng ở phụ cận. Từ phía trên rất nhanh sẽ xuống mấy người. Phan tiên sinh, Thường Nhị một mặt xoắn suýt nhìn Phan An. Nàng là cực không muốn để Phan An đi vào người. Có thể lại rõ ràng vào lúc này không cho Phan An đi vào. Phan An tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phan An mặt lạnh nhìn về phía Thường Nhị. Mà Thường Nhị lại là buồn khổ cầm ra bản thân giấy chứng nhận biểu diễn cho người phía trước. Tránh ra, để hắn đi vào. Phan An lúc này xoay người mặt hướng những gia trưởng kia. Nói rằng, mọi người xin tỉnh táo một chút. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp thông qua điện thoại cùng các vị liên hệ. Còn xin mọi người đi về trước chờ đợi. Đều tụ tập ở đây. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Phan An lời nói để mọi người an tâm rất nhiều. Tuy rằng đều không nghĩ vào lúc này rời đi. Nhưng cũng rõ ràng thế cục bây giờ. Sơ tâm thủ hộ nhìn những người này thân thể. Trong tay tấm gương cấp tốc kiểm tra những người này tình hình. Hiện nay sơ tâm thủ hộ không tồn tại bất luận cái gì nhược điểm. Cũng không tồn tại sử dụng hạn chế cùng số lần yêu cầu. Duy nhất có thể trở ngại đến sơ tâm thủ hộ. Cũng chỉ có thời gian. Nó chỉ có thể là thay đổi hiện tại. Vô pháp dự chi đến tương lai. Cũng không cách nào chạm tới quá mức tương lai xa xôi. Nhưng này đã đầy đủ. Sơ tâm thủ hộ có thể làm được sự tình. Phi thường nhiều. Đang xác định những người này không có vấn đề sau. Sơ tâm thủ hộ liền nhìn về phía người phía trước. Từ nói xong đến hiện tại. Sơ tâm thủ hộ chỉ dùng 2 giây thời gian liền đem phụ cận đại thể tình huống báo cáo cho Phan An. Cẩn thận kiểm tra mỗi một cái nhìn thấy người tình trạng cơ thể. Rất nhanh, Phan An liền tiến vào trong vườn trẻ. Vườn trẻ này cùng An Bình trước vườn trẻ kia không giống. Bình Bình mình lựa chọn một cái rời nhà gần vườn trẻ. Đi vào trong sân thời điểm, sơ tâm thủ hộ liền đứng ở có đại lượng vết máu mặt đất. Bắt đầu tìm hiểu nơi này tất cả. Người chết hết thảy tin tức cũng như không khí bình thường bị hút vào sơ tâm thủ hộ sách bên trong. Phía trên ghi chép thân thể đối phương mỗi một điểm biến hóa. Thậm chí cũng bao quát đối phương thê tử cha mẹ tình hình. Đây là một tên vườn trẻ chăm sóc lão sư. Nàng nguyên nhân cái chết là tế bào thân thể kịch liệt bành trướng. Phan An nhìn sơ tâm thủ hộ trong gương hình ảnh. Phía trên có thể chậm tốc độ bá thả đối phương trước khi chết biểu tình cùng động tác. Cũng bao quát đối phương tư tưởng. Sơ tâm thủ hộ có thể biết rõ đối phương trước khi chết hết thảy ý nghĩ. Chứng kiến mỗi một bức tranh. Suy nghĩ mỗi một ý nghĩ. Không cần thi thể cùng vết máu. Không cần bất luận cái gì một tí gen. Chỉ cần đối phương từng ở nơi này dừng lại quá. Dù cho là dừng lại 0.1 giây, như vậy đối phương tất cả liền không chỗ che thân. Phan An ở đây dừng lại 5 giây, nhìn rõ ràng đối phương trong vòng 3 tháng hết thảy hết thảy. Người chết cuối cùng ý nghĩ bị khống chế. Hai mắt tầm mắt tập trung ở một cái 3 tuổi trên mặt bé gái. Phan An có thể nhìn thấy bé gái kia sợ hãi trong tròng mắt ánh xạ chính mình. Xóa bỏ. Trong nháy mắt, người chết đi qua đều bị sơ tâm thủ hộ cho xóa bỏ rơi. Mà từ trên người người chết truyền bá ra ngoài tất cả, cũng toàn bộ bị xóa bỏ rơi. Hết thảy ỷ lại người chết, hoặc là đã từng ỷ lại người chết tế bào, đều bị bởi vì thời gian hút ra mà hình thành lỗ đen nuốt chửng lấy rơi. Hết thảy đi ra ngoài đồ vật, toàn bộ bị hấp thu đi tồn tại, toàn bộ xóa bỏ, tuyệt đối là cố ý. Xuyên thấu qua cái kia bị khống chế người chết động tác cùng biểu hiện, Phan An có thể khẳng định, tuyệt đối là có người cố ý đem virus hướng về nữ nhi mình nơi này dẫn. Không quản ngươi ở đâu, bất luận là nơi nào, ta nhất định đem ngươi bắt tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.